Thay đổi nữ phụ, khi nữ phụ bỏ rơi nam chủ. Chương 7, góc truyện audio.com. Kiếp chiếc Lamborghini màu xám bạc dừng lại. Ken và Thiên Băng bước ra khỏi xe. Nhìn đồng hồ, Ken hơi nhíu mày một chút. Sao giờ này còn chưa đến? Hà, cái gì chưa đến? Thiên Băng miệng ngậm kẹo hỏi. Hai đứa bạn của tôi, đến giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Thì đợi đi, mà hai người bạn của cậu là trai hay gái vậy? Cả trai lẫn gái. Ồ, mà, hình như họ đến rồi kìa. Thiên Băng tay chỉ chiếc xe môi trần màu đỏ rực đằng xa đang chạy tới. Nói thật, cô nhìn chiếc xe thật chói mắt. Trời thì nắng chang chang mà đi một chiếc xe đỏ rực như thế thật là ngứa mắt. Chiếc xe dừng lại chỗ cô và hắn. Bước xuống xe là một người con trai rất điển trai, mang phong cách bad boy, mái tóc màu đỏ rực khá bóng mượt, mặc một chiếc áo sơ mi caro màu đỏ rượu hở ba cúc kết hợp với chiếc quần bò mài rách. Chân đi giày thể thao màu đỏ tươi. Suy nghĩ hiện tại của cô đó chính là chàng trai chữa mặt cô là một tên cuồng màu đỏ. Này, cậu bạn của anh hình như cuồng màu đỏ thì phải. Thiên Băng huých nhẹ tay Ken thì thầm nhỏ. Chính xác, tên này tuy là bạn nhưng tôi công nhận hắn ăn mặc thế này chỉ muốn lao vào đấm cho vài phát. Ken nói nhỏ chỉ đủ cho Thiên Băng nghe. Chuẩn rồi, này, hai người nói gì tôi nghe hết rồi nhá. Người ta đây là style phong cách mà cứ nói xấu là sao? Chàng trai lên tiếng, mặt mày hơi nhăn lại. Đúng rồi còn gì nữa? Trời thì nóng chảy mỡ mà anh mặc như muốn khiêu khích mắt người nhìn như thế ai chẳng khó chịu. Giọng nói của một người con gái vang lên, từ chiếc xe môi trần bước xuống là một cô gái rất xinh đẹp. Cô ta có mái tóc màu xanh lam và trên người cô ta đang mặc một bố váy màu xanh nước biển hiền hòa trái ngược hoàn toàn với chàng trai. Đỏ rực, bên cạnh, cô, chàng trai, đỏ rực, muốn lên giọng phản bác nhưng nhanh chóng bị Ken chặn mồm lại. Đủ rồi, Minhi, Hana, hai người khi nào cũng như nước với lửa vậy. Giới thiệu, đây là Hàn Thiên Băng, thanh mai trúc mã của tôi. Xin chào, anh là Han Minhi con lai Hàn, cứ gọi là Min cho tiện. Bạn thân của cái tên liệt cơ mặt này. Minhi thần thiết quàng vai Thiên Băng nhưng nhanh chóng bị Ken hất văng cái móng heo đó ra, vuốt sói nhanh chóng thê chỗ đánh dấu chủ quyền. Mỗ sói trừng mắt cảnh báo Minhi. Mình Yamayuki Hana, bạn học bên Nhật của Ken đồng thời là vợ chưa cưới của cái tên cuồng đỏ này. Hana cười tươi với Thiên Băng một cái tay ôm lấy cánh tay phải của Minhi. Chào hai bạn, Thiên Băng cũng nở nụ cười thân thiện. Hana và Thiên Băng vừa gặp đã thân nhanh chóng nắm tay nhau đi trước. Ken và Minhi đi sau. Này, bộ cậu thích cô nàng đó hả? Minhi huýt nhẹ vai Ken hỏi. Mày hỏi làm gì? Ken mặt lạnh tanh trả lời. Nhưng trong lòng thì lửa cháy bùng bùng. Đừng lừa mình, dù gì mình cũng là cao thủ tình trường đấy. Minhi cười lưu manh nói với Ken. Cái gì mà cao thủ tình trường hả? Hana không biết từ đâu đến ở sau lưng Minhi và Ken nói. Y chang bà mẹ ta luôn. Hích á, hà hà, bà không biết à, Minhi đánh trống lảng. Hana tức lồng lộng lên chạy đến véo tai Minhi. Làm anh chàng la oai oái. Hì hì, họ nhìn thế mà vui vẻ nhỉ. Thiên Băng nhìn bóng dáng của Minhi và Hana mỉm cười. Nhưng trong sâu đôi mắt lại là một mảng bi thương. Đúng vậy, cô cùng Trương Đằng đã từng vui vẻ nhưng vậy. Nhưng cái đó chỉ là quá khứ. Ô cầm, Ken gật đầu một cái. Mắt nhìn Thiên Băng trong lòng không khỏi thắc mắc. Cô ấy, ánh mắt bi thương đó là sao? Trailer chép sau, ma, Minhi mặt trắng bệch lắp bắp nói. Ở đâu chứ, anh bị làm sao thế? Đằng sau, nghe lời Minhi, Hana ngoảnh đầu lại và góc truyện audio.com. Ma, cách chương.